Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 289, ta nghĩ ta muốn ngươi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Min Thủy Thanh Khuynh thấy Dạ Thất Thất, nói 2-3 câu liền chọc giận Thủy Thanh Ngạo, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Ngươi tại sao lại có những thứ này, nói cho chúng ta biết lai lịch của chúng ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thủy Thanh Khuynh nói là. Ta, đáp ứng yêu cầu của ngươi, cũng không đem Thủy Thanh Ngạo bao hàm đi, chữ chỉ khác nhau một chút, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thủy Thanh Ngạo cùng Thủy Thanh Khuynh tuy là đường huynh muội, nhưng năng lực là khác biệt một trời một vực, chuyện Thủy Thanh Ngạo có thể làm được Thủy Thanh Khuynh không nhất định làm được, chuyện Thủy Thanh Khuynh có thể làm được đối với Thủy Thanh Ngạo mà nói nhưng là dễ dàng. Mà điều kiện của Thủy Đình cũng chỉ có Thủy Thanh Ngạo mới có thể làm được, ai bảo hắn là tôn tử mà tộc trưởng yêu thương nhất đâu. Phản ứng của hai người Thủy Thanh Ngạo trong dữ liệu của Thủy Đình, nàng nhếch môi cười, không đếm xỉa lời nói của Thủy Thanh Khuynh, ánh mắt rơi xuống người Thủy Thanh Ngạo, hồng quang chóp tay chợt lóe, thủy tinh cầu trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mảnh vụn rơi là tả trên mặt đất. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Thủy công tử là người thông minh, làm thế nào có lợi với chính mình, tin tưởng Thủy công tử vô cùng rõ ràng, tiểu nữ tử sẽ không quấy rầy Thủy công tử phong lưu, Thủy công tử an bài mọi chuyện thỏa đáng, hãy phái người đến cho ta biết. Nói xong, Thủy Đình trực tiếp xoay người rời đi, nàng không có nói với Thủy Thanh Ngạo mình ở nơi nào, nếu như Thủy Thanh Ngạo hắn ngay cả điểm này đều không tra được thì có tư cách gì làm cây đao trong tay nàng. Thủy Đình kiêu ngạo tự phụ như Khổng Tước, dương dương đắc ý rời đi. Chúng ta thật sự phải chịu sự uy hiếp của nàng ta, bị nàng ta lợi dụng. Thủy Thanh Khuynh cắn răng nghiến lợi trừng mắt phương hướng Thủy Đình ly khai, hận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này, ta tự có cân nhắc. Đáy mắt Thủy Thanh Ngạo lóe qua một ánh hàn quang, sắc mặt hơi âm trầm. Thủy Thanh Khuynh há to miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra, chỉ là đáy mắt hận ý càng đậm. Nếu Thủy Thanh Ngạo đã không tin nàng, nàng liền tự mình nghĩ cách, bất luận như thế nào, nàng tuyệt đối không cam lòng mình bị con tiện nhân kia uy hiếp lợi dụng, sáng không được vậy thì tối, nàng cũng không tin, nàng đường đường tiểu thư thủy tộc lại đấu không lại tiện nhân xa cơ thất thế kia. Thủy Thanh Khuynh biết rõ, nàng hôm nay không cam lòng cử chỉ ngược lại thành tựu Dạ Thất Thất, tặng không nàng một cái thiên đại cơ duyên, sợ là đánh chết nàng đều sẽ không làm đón lấy đến chuyện. Nhưng, đây hết thảy, chỉ có thể nói là duyên vậy. Mệnh cũng, hoa nở hai đầu, mỗi cái biểu nhất cành. Lại nói Dạ Thất Thất ở lúc mấu chốt thân chúng khóa linh châm, toàn thân linh khí phong bế lại, đoạn đao mất đi hiệu lực, nàng nhất thời hoang mang, thất thủ bị bắt. Đợi Dạ Thất Thất lần nữa tỉnh lại, lại phát hiện mình ngủ ở trên giường lớn, chăn mền thơm ngào ngạt, xiêm y trong người cũng bị người đổi qua, nàng thử vận chuyển linh lực phát hiện tác dụng của khóa linh châm đã qua, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là chỗ nào? Đến tột cùng là người nào tốn công sức bắt nàng đến đây? Dạ Thất Thất nhớ rõ, những hắc y nhân đánh nhau với mình trước kia, trong người đều có sát khí, vì sao sau khi bắt được mình lại không tổn thương đến mình, ngược lại như thế này? Đối tốt với mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xỏ giày vào rồi đi lại một vòng Dạ Thất Thất cảm thấy dùng hai chữ để miêu tả đãi ngộ của nàng lúc này, tựa hồ còn không đủ, nàng ở bí cảnh 500 năm, bốn vị sư huynh đều không phải là hạng người tầm thường, nàng gia thế bất phàm, nhãn lực tự nhiên người thường có thể sánh bằng, liền là một cách, liền nhìn ra vật bày trí trong căn phòng này cực kỳ đắt tiền, người bình thường sao có thể như thế này. Chủ ngôi nhà này nhất định không phải là người bình thường. Là ngươi, cách chương.